Chương 201. Ngẩn mặt trong bóng đêm. Ngay khi Tiểu Mang phát hiện ra hắn, đồng thời Trần Mộ cũng phát hiện ra đối phương. Hôm nay trạng thái hắn cực tốt, cảm giác so với ngày xưa nhạy bén hơn biết bao nhiêu. Trong bóng tối, hắn ngẩng đầu, hơi nhíu mắt lại, hắn nhận ra Tiểu Mang. Xem cuộc chiến vừa rồi, hắn phát hiện vị nữ tập tu này lợi hại. Nàng giải thích năng lượng cùng khống chế cảm giác vượt xa mình. Nếu như đoạn thời gian này cảm giác của mình không tăng trưởng rất lớn, thì chỉ sợ ngay cả cảm giác cũng không bằng đối phương. Tỉnh táo lại, Trần Mộ biết rằng mình không phải là đối thủ của nàng. Song điều kỳ quái là hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Tâm cảnh hiện tại của hắn so với lúc gặp Lộ Tiểu Như là hoàn toàn khác nhau, như là hai người. Cả người không hiện ra nửa điểm của tân thủ, không tỏ vẻ kinh hoàng, thất thố. Bây giờ, Trần Mộ bình tĩnh như một vị thợ săn lão luyện. Không thấy một điểm kinh hoàng, hắn nấp ở trong bóng tối, chăm chú nhìn đối phương. Hắn không biết được lúc này động tác của hắn có vài phần giống quy. Hai bên nhìn nhau vài giây. Nơi chiến trường có nhiều biến đổi, vài giây đã là một thời gian dài. Trong lúc đó, không khí giữa hai người như động lại, song phương không có phát ra âm thanh gì cả. Đột nhiên, Trần Mộ di chuyển. Hắn nhanh nhẹn như một con báo, dưới chân phát lực mạnh như viên đạn ra khỏi nòng. Đại Nê Thu bị hắn phát huy đến cực trí, liên tục phiêu hốt đến cực điểm qua mấy khúc cua. Một lần hô hấp, hắn đã hoàn toàn biến mất trong đoạn tường đổ. Tiểu Mang sắc mặt trắng bệch, trong lòng giật mình, nên nàng trơ mắt nhìn đối phương thông dong rời đi mà không có phản ứng gì cả. Hành động như thế đối với tạp tu có kinh nghiệm phong phú là một sai lầm trí mạng. Sao nàng lại vô tâm đến như vậy? Hồi tưởng lại việc vừa rồi, nàng cảm thấy lạnh gáy. Trong bóng tối, đối phương ngửa mặt lên nhìn mình, vẻ mặt quỷ dị cùng cặp mắt hơi nhíu lại, tuy mơ hồ nhưng vẫn đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nàng biết khuôn mặt đó là mặt nạ, nhưng một khi nghĩ đến người trong bóng tối đó cùng với khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo cùng hai mắt, một cổ hàn ý. Mà biểu hiện của đối phương lại tỉnh táo, thông dong như vậy cũng làm cho nàng ấn tượng sâu đậm. Điều cho nàng giật mình nhất chính là động tác của hắn. Phương thức di động của hắn nàng chưa gặp bao giờ, cảm giác giống như trượt sát trên mặt đất. Nếu sử dụng lực lượng thân thể, sẽ có động tác lên, cao rồi hạ xuống, nhưng hắn không có như vậy. Nếu như sử dụng khí lưu tạp, nhưng Tiểu Mang hết lần này đến lần khác lại thấy hắn sử dụng lực chân. Hơn nữa, đối phương bước đi phiêu hốt vô cùng, khó có thể đoán trước. Tiểu Mang không xác định được nếu đối phương động thủ, mình có khả năng hoàn thủ không. Người này rất nguy hiểm. Tiểu Mang trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn nơi Trần Mộ biến mất. Không biết người này mục đích đến cùng là gì, hy vọng không phải là địch nhân. Tiểu Mang nghĩ có chút thất thần, bất quá rất nhanh sau đó nàng khôi phục tỉnh táo. Phía trước còn có đồng bạn cần nàng cứu, không thể suy nghĩ miên man như vậy nữa. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lặng yên tới gần Lộ Tiểu Như. Vài giây sau nàng đã thấy Lộ Tiểu Như. Lộ Tiểu Như sắc mặt có chút khó coi, trên vai trái còn có một mảnh đỏ sẫm, xem ra là bị thương. Tiểu Mang có chút tò mò, rốt cuộc là ai làm nàng ta bị thương chứ? Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã đoán ra thân thủ của Lộ Tiểu Như hẳn cùng trình độ với mình. Trên chiến trường, người có khả năng làm nàng bị thương trừ mình ra, còn lại là những người đang kịch chiến. Mà tạp tu bình thường muốn thương tổn tới nàng, trừ phi là phối hợp tập thể. Mà nếu như thế, hẳn nàng ta sẽ bị thương toàn thân mới đúng. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Tiểu Mang chấn động mạnh. Chiếc mặt nạ quỷ dị trong bóng tối không tự chủ được thoáng hiện trong đầu nàng. Nàng tự hồ như thấy cặp mắt trên mặt nạ hiện lên một đạo hàn quang. Nghĩ tới vị trí hắn mai phục vừa rồi mới có thể thấy Lộ Tiểu Như, nàng dám phán đoán của mình không sai. Với tạp tu thích khách, nàng không có kinh ngạc như Lộ Tiểu Như. Bên trong tổ chức cũng có phòng ám sát. Nghe nói ngay cả chỗ ở của bọn họ đều tối đen, không có ánh sáng, âm trầm vô cùng. Nhưng người này đi trên đường, lặng yên không một tiếng động, đưa người vào phòng ám sát, thậm chí người không biết trong một khoảng thời gian có mấy người thuộc phòng ám sát đi qua. Mỗi một người đã đi qua phòng ám sát, không bao giờ muốn quay lại lần thứ hai. Tiểu Mang mặc dù chưa đi qua phòng ám sát, nhưng nàng cũng nghe đồn đại không ít. Nàng từng đem vấn đề này hỏi qua đại ca mới biết được. Bọn họ muốn thăng cấp so với tạp tu bình thường, gian nan nhiều lắm. Bọn họ học tập hết sức hỗn tạp, điều này ảnh hưởng đến phát triển sau này của bọn họ. Điều này cũng giải thích tại sao thích khách tạp tu chân chính cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại ca nói tạp tu của phòng ám sát có thể thương hại nàng không nhiều, Bởi vì quả đại ca nói nên nàng không có tâm lý sợ hãi thích khách tạp tu. Nhưng khi thật sự đối mặt với loại tạp tu này, nàng mới hiểu được áp bách cường đại mà họ mang lại mà tạp tu bình thường không cách nào có được. Chẳng lẽ thích khách tạp tu đều mang người ta cảm giác áp bức mãnh liệt như thế? Ý niệm đó như tia chớp xẹt qua trong đầu nàng. Trong chiến đấu mà sinh tạp niệm, đã lâu đã không có tình huống này. Tiểu Mang cười khổ, xem ra vị tạp tu kia đã cho nàng ấn tượng thật sâu đậm. Bất quá lúc này, nàng cũng biểu hiện ra tố chất tâm lý của một tạp tu xuất sắc, rất nhanh dứt bỏ tất cả tạp niệm. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cuộc chiến sắp tới. Nàng không trực tiếp lao ra, mà thông thả khẽ lôi năng lượng thể hình nồng nọc ra. Chiến đấu tạp của nàng tên là Khoa Đẩu, là tam tinh chiến đấu huyễn tạp. Năng lượng thể phóng ra như con nồng nồng, tiến vào trong nước, hoạt bát linh động dị thường. Nhưng vì mỗi tia năng lượng đều rất nhỏ, nên năng lượng ba động sinh ra cũng rất yếu. Vì muốn tăng tính bất ngờ, Tiểu Mang cố ý giữ chậm lại tốc độ của năng lượng thể. Năng lượng thể phóng xuất ra không công kích giống như bình thường, mà vây quanh thân thể Tiểu Mang mà di chuyển. Nàng sử dụng tạp phiến này đã rất lâu. Từ khi nàng đủ sức sử dụng tam tinh tạp phiến đã bắt đầu sử dụng Khoa Đẩu. Khi thực lực tăng lên, kỳ thật tấm tạp phiến này đã không thích hợp lắm với nàng. Lão đại vẫn hay nhắc nhở nàng chuyện này, nhưng nàng vẫn kiên trì sử dụng Khoa Đẩu. Uy lực của Khoa Đẩu tạp với nàng đã không còn mạnh nữa, nhưng vì đã sử dụng thời gian dài, nàng đối với loại tạp phiến này rất quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhìn năng lượng thể của nàng, có thể thấy được lực khống chế của nàng với tạp phiến này đã cường đại đến trình độ nào. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ ra vài loại kết cấu năng lượng mới. Nó không chỉ làm cho quy lực của Khoa Đẩu đại tăng, mà thứ được lớn hơn khi sử dụng nó là tính đa dạng của chiến thuật. Quả là đại ca cũng có nói qua, cả đời tạp tu chỉ cần sử dụng tạp phiến, bất cứ loại tạp phiến gì, nếu ngươi có khả năng đem hết kết cấu năng lượng của nó nghiên cứu đến tận cùng, vậy ngươi cũng có thể đem quy lực của nó phát huy đến tận cùng. Mà tất cả các loại tạp phiến, một khi đến cực hạn, quy lực sẽ không phân biệt lớn nhỏ. Hôm nay là chứng kiến vị trung niên nhân kia sử dụng lam cực xà tuyến tạp, phi thường lợi hại. Lam cực xà tuyến tạp là một loại tạp phiến bình thường, nhưng ở trên tay trung niên nhân không chỉ có quy lực kinh người mà biến hóa vô cùng, làm cho người khác phải ngợi khen hết sức. Trong quá trình chiến đấu, năng lượng ba động của năng lượng thể phóng ra lúc đầu là lớn nhất, mà năng lượng thể sau này, sau khi phóng ra, năng lượng ba động của nó ngược lại giảm dần xuống, làm người khác khó có thể phát hiện. Hơn 10 khoa đẩu năng lượng thể tập hợp bên cạnh Tiểu Mang, tựa như cái gì đó hấp dẫn, vững vàng. Tinh thần Lộ Tiểu Như tập trung, không có thư giãn, dù cách một khoảng, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng tín hiệu báo động. Điều này chỉ rõ người nọ vẫn đang ở quanh đây. Hắn ở nơi nào? Lộ Tiểu Như cảm giác như mình đã phát điên. Vị thích khách tạp tu kia đến tột cùng mai phục ở nơi nào? Mỗi điểm bóng tối cùng hắc ám đều lộ ra hàn ý âm trầm. Ở nơi này chịu nhiều giày vò như vậy, tốt hơn hết là hỗn chiến trên bầu trời. Hỗn chiến trên bầu trời tuy khó chịu, nhưng trong mắt nàng cũng hơn cái nơi đầy bóng tối này, khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm. Nàng không thấy gì cả, nên chỗ nào cũng tạo cho nàng áp lực, ép nàng không thở nổi. Tựa hồ thủy chung có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nàng, khiến da đầu nàng tê dại. Đột nhiên mắt nàng sáng ngời, sao mình lại không bay lên trời chứ? Nàng hận không thể lập tức bay lên trên không trung. Khu vực đang chiến đấu kịch liệt, nơi đó mặc dù có nguy hiểm, nhưng không có tên kia nấp trong bóng tối. Liếc mắt nhìn hai vị tạp tu ở không xa, miệng nàng lộ ra vẻ cười lạnh lùng, không chơi cùng các ngươi nữa. Lộ Tiểu Như đang định đem hai người kia giải quyết thì đột nhiên đột biến phát sinh, mặt nàng biến sắc. Rốt cục người này cũng ra tay. Cùng lúc đó nàng cũng thở phào một cái. Đúng vậy, đối phương không ra tay mới đem lại áp lực lớn như vậy, mà khi đối phương ra tay, ngược lại áp lực lại giảm bớt rất nhiều. Lúc này tất cả chú ý của Lộ Tiểu Như đều tập trung ở người tập kích ở phía sau, tất cả sợ hãi đều dẹp sang một bên. Một kích này của đối phương mặc dù cường đại, nhưng nàng sớm đã có chuẩn bị nên cũng không chật vật. Nhưng điều nàng là mừng rỡ như điên là đã xác định được vị trí của đối phương. Điều kinh khủng nhất của thích khách tạp tu là không có cách nào xác định được chuẩn xác vị trí của bọn họ, mà khi đã xác định được vị trí của bọn họ thì bọn họ thậm chí không bằng tạp tu bình thường. Cảm giác của nàng hoàn toàn tập trung, nàng tin tưởng rằng lần này đối phương sẽ không có cách nào chạy thoát. bất quá giết chết đối phương để giải mối hận trong lòng trước, sau đó muốn đem thứ phát ra sóng công kích này, nàng cảm giác như mây mù tràn ngập quanh thân thể. Năng lượng thể cực nhỏ này đánh tới nàng với tốc độ kinh người, linh hoạt vô cùng. Loại năng lượng thể nhỏ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nàng khẽ than, thủ đoạn công kích của đối phương quả là không giống bình thường. Nói chung, quy lực của thể tích của năng lượng thể có quan hệ trực tiếp với nhau. Ẩn chứa năng lượng càng nhiều thì thể tích của nó càng lớn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như ba nhận tạp, quy lực xuyên thấu càng mạnh, ba nhận thường nhỏ nhưng vẫn có ngoại lệ. Đây là kết cấu đặc thù của nó tạo thành. Ba nhận là do năng lượng cùng tần số dao động tạo thành, cho nên năng lượng thường được hãm ở giữa. Mà tần suất chấn động càng cao, nó sẽ càng nhỏ, quy lực càng kinh nhân. Hơn nữa, thủy chung, nó sẽ bị vây xung quanh bởi chấn động cao tầng, nên rất dễ dàng cắt các loại hợp kim cứng rắn. Lộ Tiểu Như không vì năng lượng thể này nhỏ mà khinh thị. Đối phương là một thích khách tạp tu. Ở thời kỳ này, nếu thích khách tạp tu không đủ xuất sắc, căn bản không có đất sống. Thủ đoạn của đối phương nhất định đã vượt qua người thường. Quả nhiên, năng lượng thể thật nhỏ đến cách nàng chừng ba thước, đột nhiên, nàng ngửi thấy hương vị lừa đảo. Năng lượng thể tập hợp thành một điểm trước nàng, biến cố đột nhiên này làm nàng không kịp trở tay. Nàng không rõ đối phương tập hợp năng lượng thể lại nhằm mục đích gì. Một cổ nguy hiểm hiện ra làm tóc gáy trên người Lộ Tiểu Như như dựng lên. Tựa hồ như bản năng, nàng đã chuẩn bị tốt năng lượng tráo. Vị thích khách tạp tu kia công kích hung hãn vô cùng, mà năng lượng tráo tác dụng có hạn. Nhưng là vừa rồi, nếu không phải năng lượng tráo cản lại một chút, thì nàng đã chết. Một toa của đối phương tập trung vào cổ họng của nàng, bị năng lượng tráo cản trở. Nó đã đánh nát, nhưng không tránh khỏi bị chệch hướng, vốn là một kích trí mạng, nhưng đã đánh trúng bả vai nàng. Lộ Tiểu Như chuẩn bị năng lượng tráo là đề phòng Trần Mộ đánh lén. Song vô luận thế nào, nàng cũng không nghĩ đến người đánh lén nàng không phải là Trần Mộ, mà lại là Tiểu Mang. Một đoàn hỏa diễm cực nóng đột nhiên bốc lên, đem Lộ Tiểu Như bao phủ. Hồng sắc hỏa diễm như một con quái thú, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thể tích của nó không ngừng bành trướng với tốc độ kinh người. Ngay cả người công kích là Tiểu Mang cũng phải xuất năng lượng tráo để bảo vệ chính mình khỏi bị khí lưu ở nhiệt độ cao đốt cháy. Đây là loại chiến thuật Tiểu Mang sáng tạo ra, năng lượng thể hình đồng đồng, rất nhỏ, quy lực có hạn. Nếu gặp phải tạp tu lợi hại thì ngay cả năng lượng tráo của đối phương cũng không thể công phá. Nàng liền nghĩ ra phương pháp này, khống chế rất nhiều năng lượng thể nhỏ trong một phạm vi, sau đó tiến hành va chạm dày đặc. Năng lượng thể sẽ trở nên cuồng bạo, dẫn phát ra vụ nổ quy lực kinh người. Mặt khác, nó còn có một điểm trí mạng là sinh ra nhiệt độ cao kinh người, không có cách nào đo đạt. Nếu năng lượng tráo hơi yếu một ít, căn bản không có cách nào ngăn cản nhiệt độ cao như vậy. Đó là trùng vũ bạo của Tiểu Mang. Quy lực của nó khiến người ta than thở không thôi. Hơn nữa lần này là đánh lén, nên Tiểu Mang phóng ra có 23 năng lượng thể. Nhiều nhất trong một lần nàng có thể phóng ra gần 70 năng lượng thể, sau đó phát động trùng vũ bạo. Vụ nổ mạnh như vậy đem sân thí nghiệm dùng để thử sức nổ biến thành đống đất đổ nát. Từ đó mà từ sau vụ này, người theo đuổi Tiểu Mang giảm mạnh. Cũng từ đó, trong mắt mọi người ở tổ chức, nàng nổi danh trở thành nữ bạo long. Lần này, mặc dù có hơn 20 năng lượng thể thôi, nhưng sức nổ mạnh vẫn tạo nên quy lực kinh người, thanh thế đồ sộ vô cùng. Hai tên đồng bọn của Tiểu Mang cũng bị tai họa, bị luồng khí ném đi, văng ra ngoài xa. Trần Mộ không rời đi, mà thay đổi chỗ khác. Hắn cảm giác được rằng mình chắc chắn có khả năng bắt được vị nữ tập tu Hồng Y kia, nên mới lưu lại. Lần ẩn nấp này hết sức thành công. Sau khi chạy đi, vị nữ tập tu kia không có phát hiện ra hắn. Hắn đoán rằng lúc nãy bị phát hiện bởi vì vị trí của mình trùng với lộ tuyến phi hành của đối phương. Không đợi hắn tổng kết xong, hắn liền thấy Tiểu Mang dùng trùng vũ bạo. Hắn bị tiếng nổ mạnh cuồng bạo làm cho sợ ngây người. Tiếng nổ so với cột sáng mà gã mang nửa mặt nạ dẫn phát còn mạnh hơn nhiều. Tiếng nổ lần này còn đánh sâu vào thị giác, hỏa diễm đẹp vô cùng. Tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung mạnh. Ngoài việc sóng trùng kích tạo ra cường đại, khí lưu đá vụn còn có nhiệt độ cao bức người. Khoảng giữa Trần Mộ và vụ nổ ước chừng 30 mét, nhưng hắn vẫn cảm thấy độ nóng kinh người. Tiếng nổ mạnh lần này làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả ở phía xa trên bầu trời, mấy vị tạp tu đang kịch chiến cũng chú ý đến động tĩnh ở nơi này, nhưng không một ai trong bọn họ đến đây. Không người nào muốn động đến vị nữ bạo long đó. Điều này làm Trần Mẫu kinh ngạc nhất là cảm giác khống chế lực lượng dị thường của Tiểu Mang. Chi tiết chiến đấu giữa hai người này, Trần Mẫu không bỏ sót một thứ gì. Năng lượng thể này mặc dù nhỏ, khống chế cũng không khó khăn, nhưng số lượng của nó lên tới hơn 20 cái thì độ khó khăn nâng lên biết bao nhiêu lần. Huống chi, nàng không chỉ khống chế phương hướng của 20 cái năng lượng thể mà còn cho chúng va chạm với nhau ở tốc độ cao. Điều này đòi hỏi độ tinh chuẩn cực kỳ lớn. Cảm giác của mình cùng đối phương không khác nhau nhiều, nhưng nói về cảm giác khống chế lực lại kém xa. Song phương không cùng một cấp bậc, chẳng lẽ đây là chính thức thực lực của tạp tu chuyên nghiệp sao? Trần Mộ không thể tiếp tục bảo trì, thông dong trấn định, sợ hãi than. Chiến thuật này của Tiểu Mang làm con mắt Trần Mộ sáng ngời. Nàng sử dụng tạp phiến cũng khá, nhưng đặc biệt vô cùng là chiến thuật đầy sáng ý. Hắn không nghĩ tới năng lượng thể không nhìn rõ, trải qua va chạm vẫn có thể xuất ra quy lực lớn như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xấu hổ. Thoát vị toa của mình không có biến hóa gì quá lớn. Hiện nay, phương pháp sử dụng nó vẫn còn rất đơn giản, sơ khai. Trần Mộ có cảm giác mình đang phí của trời. Mặc dù sợ hãi, nhưng Trần Mộ vẫn duy trì ẩn núp. Ngoài sợ hãi, hắn cũng thấy tiếc nuối. Hắn tiếc nuối chính là Hồng Y nữ tạp tu. Nàng lần này lành ít dữ nhiều. Một tính mạng biến mất trước mặt mình, Trần Mộ cũng không có cả cảm giác thương đau. Điều này Trần Mộ đã gặp qua rất nhiều. Hiện tại, hắn cân nhắc chính là nữ nhân này chết đi thì mục đích công kích của nàng mình không thể nào biết được. Mặt khác, hắn cảm thấy tiếc nuối tạp phiến của nàng. Thủ đoạn công kích của nàng phi thường kỳ lạ. Trần Mộ thấy mà như không thấy. Nhất định là vị Hồng Y nữ tạp tu này sử dụng loại tạp phiến vô cùng đặc biệt mới có thể có hiệu quả như vậy. Vốn hắn còn nghĩ biện pháp bắt nàng, ngoài việc xác định mục đích của đối phương, còn muốn nhìn rõ đó là tạp phiến dạng gì. Hắn đối với tạp phiến của Hồng Y nữ tạp tu tò mò vô cùng. Việc này không quan trọng, đó thuộc về sự yêu thích nghiên cứu của hắn. Lúc Trần Mộ đang hết sức tiếc nuối thì tình thể bất ngờ đại biến. Trong bên trong hồng sắc quả diễm bất ngờ xuất hiện một khoảng trống, đường kích ước chừng 10 ly. Ở trong khu vực này không có mục tiêu hỏa diễm, Trần Mộ có thể thấy một đôi tay. Một tay mang một cái độ nghi, nhưng không biết bởi vì nhiệt độ cao hay nguyên nhân nào đó mà ánh sáng tựa hồ như bị cắt khúc. Khoảng trống rỗng đó bay thẳng đến Tiểu Mang đang ở năng lượng tráo. Đồng thời, hoàng sắc năng lượng tráo của Tiểu Mang chấn động kịch liệt, tần suất chấn động năng lượng tráo cực cao được thực thể hóa, phát ra âm thanh ong ong. Tinh thần Trần Mộ chấn động, Hồng Y nữ tạp tu này không chết, phương thức công kích vô hình này mình vẫn còn không xem thấu. Qua hoàng sắc năng lượng tráo, Trần Mộ có thể chứng kiến ánh mắt thống khổ của nữ tử bên trong, tựa hồ nàng đang chịu đau đớn cực kỳ kịch liệt, nhưng Trần Mộ cũng không thấy dấu vết nàng bị thương. Chẳng lẽ nàng đang chịu ảo giác đáng sợ nào đó? Trần Mộ âm thầm lắc đầu, cái gọi là ảo giác phần lớn là nhất tinh hoặc nhị tinh huyễn tạp. Chúng chỉ làm được giống như hoàn cảnh thật, thường nhân tâm trí bạc nhược, yếu kém sẽ bị mê hoặc, nhưng nữ tạp tu này tâm trí kiên định như sắt, có một loại ảo giác tạp cao cấp hơn nhiều lắm. Giống như tạp phiến thần bí của Trần Mộ là loại ảo giác tạp vô cùng cao cấp. Một khi tiến vào huyễn cảnh của nó, cảm ứng của người sẽ bị cắt đứt, người không nghe được người khác nói chuyện, cũng không nhìn thấy xung quanh chút nào. Loại ảo giác tạp này phần lớn là lưu truyền từ cổ đại, hiện tại không có nghe ai có thể chế tạo. Loại ảo giác này khó sở hữu vô cùng, mà sử dụng để chiến đấu là càng quý hiếm dị thường. Trong đó nổi tiếng nhất chính là loại tinh thần tạp ở trong tay hiệu trưởng tinh viện. Nó xuất phát từ đại sư Vincent Van. Đây là tạp phiến nổi tiếng nhất và cường đại nhất của liên bang. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao tinh viện mặc dù xuống dốc nhưng vẫn nằm trong lục đại. Nhưng nếu như nói đó là ảo tạp thì khoảng trống rỗng trong hỏa diễm, chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải ảo giác tạp thì đó là cái gì?